Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, đột phá vấn đỉnh cảnh, giết cho ta diệt cái này U Minh Sơn. Đoạn Lăng Phong nhìn một chút cái này tàn kiếm môn trưởng môn, xong nó là gật gật đầu, tiếp lấy tâm niệm nhất động, đem đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi triệu hoán đi ra. Tiếp theo là mệnh lệnh một tiếng. Lập tức những này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi giống như là thủy triều hướng về U Minh Sơn Sơn môn phóng đi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi toàn lực xuất thủ. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng tại U Minh Sơn hộ sơn đại trận trong nổ vang. Cái này U Minh Sơn Sơn môn bị nhanh chóng phá hư. Đáng chết. Tại sao có thể có nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi? Cái này một cái nho nhỏ tàn kiếm môn. Hắn làm sao lại có nhiều tài liệu như vậy luyện chế nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi? Chẳng lẽ bọn họ phát hiện một chỗ cổ di tích, thu hoạch đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi? U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả nhìn thấy. Này lít nha lít nhít vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Bọn họ là có chút tê cả da đầu. Muốn là dựa theo dạng này trạng thái, dùng không bao lâu, bọn họ U Minh Sơn Sơn môn liền không gánh nổi, sẽ bị đối phương phá hủy. Nếu cái này U Minh Sơn Sơn môn bị phá hủy, như vậy cái này U Minh Sơn Sơn môn xác định vững chắc sẽ bị diệt. Chỉ sợ bọn họ căn liền kiên trì không đến U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ gấp trở về một ngày. Hôm nay cái này U Minh Sơn nếu là làm không tốt, liền sẽ từ trên cái thế giới này xóa tên. U Minh Sơn không có núi này môn, nó còn gọi làm U Minh Sơn sao? Trong lúc nhất thời, cái này U Minh Sơn lưu thủ vấn đỉnh cảnh cường giả trong lòng là hiển hiện một cỗ bi thương. Cái này 10 đại siêu cấp tông môn một trong U Minh Sơn, chẳng lẽ muốn bước lên cái này cự kiếm phái theo gót? Nhanh! Mọi người nắm chặt thời gian, đem U Minh Sơn trung tư ngọn nguồn đều cho lấy ra ta. Dùng linh thạch trồng chất cũng phải trồng chất đến ta U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ gấp trở về. Một ngày, cái này U Minh Sơn cũng là truyền thừa xa xưa đại tông môn. Bọn họ cũng không muốn cứ như vậy bị tàn kiếm môn dạng này không ra gì thế lực cho diệt đi. Chính là muốn chết, bọn họ cũng phải kéo lên mấy cái đệm lưng. Oanh! Cái này U Minh Sơn ngoài sơn môn, tràn ngập một cỗ độc vụ. Xương độc này ngăn cản một số phổ thông võ giả tiến vào bên trong. Nhưng là bây giờ, Đoạn Lăng Phong đem hắn lôi động cửu thiên thi triển đi ra. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tràn ngập tại U Minh Sơn bên ngoài độc vật liền bị che lại. Mà đại trận này uy lực cũng yếu bớt không ít. Hữu hiệu, quả nhiên như là Đoạn Lăng Phong phỏng đoán như thế. Cái này U Minh Sơn hộ sơn đại trận bên trong tràn ngập đại lượng độc vật. Mà những độc vật này lớn nhất e ngại hắn lôi đình chi lực. Chỉ cần hắn đem lôi động cửu thiên thi triển đi ra công kích cái này U Minh Sơn hộ sơn đại trận. Cái này U Minh Sơn hộ sơn đại chiến căn liền kiên trì không bao lâu. Bởi vì cái này lôi đình chi lực mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Mỗi công kích một lần, độc này vật trực tiếp là bị tiêu tán. Mà không giống tu sĩ khác một dạng công kích tới đại chiến lấy đại trận bên trong độc vật. Chẳng qua là bị đánh tan. Bọn họ sẽ còn lại một lần nữa ngưng tụ. Cùng Đoạn Lăng Phong công kích. Khác biệt, Đoạn Lăng Phong công kích là trực tiếp đem những độc vật này cho hủy diệt đi. Đại trận này uy lực. Mỗi khi trải qua một lần lôi đình chi lực oanh kích. Xương độc này liền sẽ giảm bớt không ít. Căn liền sẽ không lần nữa ngưng tụ. Đại trận này uy lực tự nhiên là yếu bớt. Cứ thế mãi, đại trận này chỉ sợ sẽ là không cần những này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi xuất thủ. Đoạn Lăng Phong chính là một người mai, cũng có thể đem cái này U Minh Sơn hộ sơn đại trận cho hủy diệt đi. Nhưng là bây giờ Đoạn Lăng Phong căn liền chờ không thời gian dài như vậy. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đem cái này U Minh Sơn hộ sơn đại trận cho phá. Nếu là cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả chạy đến lời nói. Vậy liền phiền phức, bởi vì bọn hắn trước đó đã diệt đi một cái cự kiếm phái. cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả nhất định sẽ có đề phòng. Bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mà lại tốc độ phải nhanh. Đoạn Lăng Phong thử công kích mấy chục đến lạc lôi thuật. Cái này U Minh Sơn hộ sơn đại trận là lung lay sắp đổ. Thế nhưng là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Đoạn Lăng Phong rõ ràng không muốn đợi thêm. Tuy nhiên làm như vậy có thể soát đại lượng lôi động cửu thiên độ thuần thục. Thế nhưng là hắn rõ ràng các loại không thời gian dài như vậy. Hắn trực tiếp liền đem Bạch Hổ Yêu Vương cho triệu hoán đi ra. Có Bạch Hổ Yêu Vương độ kiếp này cảnh đại cao thủ tại. Cái này U Minh Sơn hộ sơn đại trận. Cũng không có kiên trì bao lâu thời gian. Tại oanh một tiếng vang thật lớn về sau. Cái này U Minh Sơn hộ sơn đại trận bị triệt để phá hủy. Mà những thủ hộ đó trận cơ phổ thông đệ tử. Tức thì bị này cuồng bạo lực lượng chấn động đến ngã trái ngã phải. Đoạn Lăng Phong đem côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Hổ gặp bầy dê, đối U Minh Sơn đệ tử là triển khai đại đồ sát. Trong lúc nhất thời, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cái này U Minh Sơn đệ tử so cự kiếm kia phái địa chỉ còn muốn không chịu nổi. Lần này bọn họ gặp được Đoạn Lăng Phong là gặp được khắc tinh. Đoạn Lăng Phong đem này lôi động cửu thiên thi triển đi ra. Mỗi một kích đều sẽ có đại lượng U Minh Sơn đệ tử bị chém giết. Đặc biệt là này Bạch Hổ Yêu Vương. Càng phi thường hung mãnh. Mỗi một kích đều có đại lượng đệ tử bị chém giết. Cũng là bọn họ vận dụng trận pháp chi lực đem cái này Bạch Hổ Yêu Vương cho vây khốn. Thế nhưng là rất nhanh Bạch Hổ Yêu Vương liền sẽ phá trận mà ra. Đối U Minh Sơn đệ tử triển khai điên cuồng đại đồ sát. Đừng đánh. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng, nhượng tàn kiếm môn đệ tử không tưởng được là, cái này U Minh Sơn Sơn môn vừa mới vừa vỡ. Cái này U Minh Sơn đệ tử liền rất lợi hại không có cốt khí lựa chọn đầu hàng. Các ngươi muốn đầu hàng, không cửa, hôm nay mấy người bọn ngươi phải chết. U Minh Sơn, nhất định phải từ trên thế giới này xóa tên. Đoạn Lăng Phong là một năm lãnh khốc chi sắc, hắn đã muốn diệt cái này U Minh Sơn. Hắn liền sẽ không bởi vì đối phương một câu đầu hàng lời nói liền bỏ qua đối phương. Hắn nhất định phải đem những này U Minh Sơn đệ tử toàn bộ đều chém giết. Chỉ có dạng này hắn có thể tích lũy đến đầy đủ điểm kinh nghiệm. Đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Chỉ có Đoạn Lăng Phong đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Hắn có thể giết đến tận cái này thiên cơ cốc. Hắn muốn gặp mẫu thân hắn. Năm đó vì sao lại bị thiên cơ cốc cho cầm tù. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn không hỏi đỉnh cảnh thực lực, hắn đều không có bao nhiêu nắm chắc, dám bước vào cái này thiên cơ cốc, chỉ sợ hắn vừa đến thiên cơ cốc, đến lúc đó cái này 10 đại siêu cấp tông môn nhất định sẽ bố trí đại lượng bẫy dập, chờ đợi hắn chui vào bên trong. Nếu là Đoạn Lăng Phong vẫn là lấy hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực qua thiên cơ cốc lời nói, cái kia chính là muốn chết. Mà Đoạn Lăng Phong hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh liền không giống nhau. Hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh về sau. Vẫn thạch không gian bên trong cá trạch nhỏ. Sẽ là hắn cường đại nhất át chủ bài. Còn có cũng là một khi hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Hắn thực lực sẽ tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Miểu sát cùng giai đem hội vô cùng đơn giản. Chỉ cần đem cái này thập đại phái vấn đỉnh cường giả toàn diện chém giết. Đoạn Lăng Phong hắn tối thiểu nhất đều có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh trung kỳ. Vô luận cái này U Minh Sơn đệ tử là như thế nào cầu xin tha thứ. Cái này Đoạn Lăng Phong đối bọn hắn động sát tâm. Đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Trực tiếp triển khai đại đồ sát. Rất nhanh cái này U Minh Sơn đệ tử toàn diện bị bọn họ chảm giết sạch. Mà Đoạn Lăng Phong cũng là toại nguyện đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,